Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 51, chương 51, đại sư ngươi cũng chơi chinh chiến tại tuyến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, nhuộm đỏ rồi lâu dài bị tuyết trắng bao trùm vải kaki nhiều dãy núi. Cổ ngữ, tịch mịch vô địch, giang hai cánh tay. Tại mảnh này yên tĩnh thế giới bên trong cảm thụ được tự nhiên kỳ diệu. Rét lạnh khí lưu kích thích hắn hai gò má đỏ bừng. Nhưng mắt của hắn trung lưu lộ ra lại là một loại khó mà nói sẽ hưởng thụ. Đứng tại ngọn núi chỗ cao nhất vách núi bên hướng xuống nhìn lại. Đỏ mây mù nhào lộn. Phía dưới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Liên miên dãy núi như là từng đầu chiếm cứ quấn quanh tuyết long. Lạnh thấu xương gió lạnh ở trên không khí bên trong va chạm. Xé rách ra tiếng rít tựa như nộ long gào thét. Quay đầu ngắm nhìn đội nhỏ bên trong mấy tên thành viên. Cổ ngữ trên mặt lộ ra rồi bất đắc dĩ. Lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến ca khích nhiều dãy núi. Trèo lên trên ngọn núi cao nhất là bởi vì hắn phụ thân xuống rồi tử mệnh lệnh. Không thể không đến. Không phải tại cổ ngữ xem ra, còn không bằng trạch trong nhà đánh chinh chiến tại tuyến, thuận tiện thu chút hồn tệ cường hóa chính mình đến nhanh sống. Hắn có cha là một tên buôn bán ông trùm, thủ hạ sản nghiệp vô số. Theo hắn phụ thân nói tới, hắn đã từng chỉ là một tên rất bình thường cực hạn vận động viên. Năm đó nào đó nốc ừng ực liệu tập đoàn giúp đỡ rồi đoàn đội của bọn họ tiến hành một lần cánh chứa. Phi hành khiêu chiến, này mới đi đến được này ca khích nhiều dãy núi. Có thể tại trèo lên trên đỉnh cao nhất thời điểm, hắn phụ thân lại ngẫu nhiên gặp rồi một tên kỳ nhân. Tại hắn phụ thân nói đến, hiện nay thành tựu tất cả đều là dựa vào tên kia kỳ nhân chỉ điểm cùng cầu phúc được đến. Lời nói này nói đối với thuyết vô thần cổ ngữ tới nói. Chỉ cho là nghe chuyện xưa. Hắn tự nhiên không tin cái gì kỳ nhân. Thần nhân cái gì. Bất quá đối với phụ thân yêu cầu. Hắn không có chút nào phản kháng năng lực. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì rồi trợ giúp nhi tử thuận lợi trèo lên trên đỉnh cao nhất. Hắn phụ thân tốn hao trọng kim mời rồi chuyên nghiệp leo núi đoàn đội toàn bộ hành trình bảo hộ hắn. Đồng thời còn cho hắn một khối ngọc bội. Nói là đến đỉnh núi sau cầm ra khối ngọc bội này. Liền có thể nhìn thấy kỳ nhân. Theo lấy rời núi đỉnh càng ngày càng gần. Cổ ngữ trên mặt lộ ra rồi hưng phấn. Hắn hiện tại xem như biết rõ vì cái gì phụ thân ưa thích cực hạn vận động rồi. Nguyên lai chinh phục đại tự nhiên là như thế, có cảm giác thành công. Cất bước trèo lên núi đỉnh. Cổ ngữ dịch bước hướng xuống ngắm nhìn đã bị mây mù bao trùm dãy núi. Phát ra hưng phấn giống dài. Cổ ngữ không có chú ý tới là. Lúc này hắn miệng túi bên trong ngọc bội bỗng nhiên lóe lên một đạo quang hoa. Mà đỉnh núi một chỗ nhà gỗ bên trong. Một cái thân mặc cũ nát quần áo. Khoanh chân mà ngồi nam tử chậm rãi mở mắt. Thật giỏi. Hắc hắc. Nghe nói tuyệt cảnh sườn đồi bên kia núi cao so ngọn núi này còn cao. Xem ra phải đi khiêu chiến nhìn xem. Cổ ngữ hưng phấn thì thảo tự nói. Lần này leo núi hắn chỉ làm ra đến du ngoạn. Nhìn qua đã bắt đầu xây dựng đóng quân giã ngoại lều vải leo núi đội nhỏ. Cổ ngữ móc ra bình dưỡng khí hút vài hơi. Nói cho chính bọn hắn đi mặt trong nhìn xem, liền cất bước đi vào phía trong. Hắn cũng không tin tại dạng này không khí mỏng manh, cuồng phong gào thét địa phương có thể có người sinh tồn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy lão cha không phải là bị lắc lư rồi. Chính là xuất hiện ảo giác, vượt qua cao ngất cột đá. Cổ ngữ đang muốn tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cách đó không xa có một người mặc đơn bạc quần áo đầu chọc nam tử. Chính mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Cổ ngữ, ngoặc kép, thật có cao nhân. Cổ ngữ trong lòng chấn kinh. Có vẻ hơi không dám tin tưởng. Người đã đến. Nam tử thoạt nhìn không khác mình là mấy lớn. nhưng cổ ngữ lại có thể ở tại thân trên cảm nhận được tuế nguyệt tang thương. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Cái kia, ngươi chính là cha ta nói cao nhân. Cổ ngữ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, cao nhân không dám làm, nhưng nếu như ngươi có cha là cổ xưa nói, kia ta chính là người ngươi muốn tìm. Đúng đúng đúng, cha ta chính là cổ xưa. Hắn để cho ta tới tìm ngươi. Cổ ngữ vội vàng đáp lời. Thanh niên đầu chọc gật đầu. Đi theo ta, cổ ngữ giờ phút này đã có chút tin rồi. Có thể ở lại địa phương này sinh tồn. Đây tuyệt đối là cao nhân không thể nghi ngờ. Đi theo nam tử đi rồi mấy trăm mét. Một cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở cổ ngữ trước mắt. Mà nam tử thì đẩy ra cửa. Cười lấy hướng trong phòng khẽ vươn tay. Cổ ngữ thấy thế, liền đi theo đi vào. Trong phòng 10 phần đơn sơ, một chương giường gỗ, hai thanh chiếc ghế, trừ rồi vài cọng thực vật, liền chăn mền cùng các loại thức ăn đồ vật đều không có. Này đem cổ ngữ sợ ngây người, trong lòng sinh ra một vạn người hiếu kỳ, nghĩ biết rõ người này đến cùng như thế nào tại nơi này sống sót. Nhìn thấy nam tử ở giường bên ngồi xuống, cổ ngữ liền cũng ở một bên chiếc ghế trên ngồi xuống. Năm đó phụ thân ngươi tại ta tu luyện sắp tẩu hỏa nhập ma thời khắc quấy rầy ta, cứu vãn ta tính mệnh. Lúc đó ta nói qua sẽ giúp hắn hai lần. Này lần thứ nhất đã giúp. Nói ra này yêu cầu thứ hai a. Thất danh mỉm cười mở miệng. Cổ ngữ sửng sốt dưới. Chán, ta phụ thân nói ta quá không được khí. Chỉ biết chơi trò chơi, nghĩ đại sư giúp ta khai quang dưới, nhìn xem có thể hay không lạc đường biết quay lại. Nói ra lời nói này, cổ ngữ cũng có chút xấu hổ toát mồ hôi. Bản thân mặc dù không có vấn đề gì, nhưng phụ thân thái độ đối với hắn luôn luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm thấy để cho hắn kế thừa gia nghiệp, cổ gia sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Này một điểm cổ ngữ xem thường. Bình thường vẫn như cũ như thường lệ chơi game, ngẫu nhiên ra ngoài tiêu xái, dù sao hắn cảm thấy trong nhà có tiền tiêu không hết. Làm người tiêu xái nhất thời là nhất thời, sống như vậy mệt mỏi làm gì? Nghe nói, thất danh gật rồi lấy đầu, xem xét cẩn thận một phen cổ ngữ, sau đó gật rồi lấy đầu. Ngươi tính cách cùng ngươi phụ thân khác biệt, chính như phụ thân ngươi nói tới. Nếu như ngươi phải thừa kế gia nghiệp, tất nhiên bại ánh sáng tích xúc. Cổ ngữ ngoặc kép, trong lòng phiền muộn, nhưng cổ ngữ vẫn là hỏi nói, kia đại sư có biện pháp nào? Thất danh gật đầu, ta có thể dùng ngũ quỷ vận tài thuật vì ngươi cầu phúc, tăng lên tài vận của ngươi. Tại ngũ quỷ bảo vệ dưới, tài vận của ngươi sẽ rất vượng, dù là ngươi lại không có thể bảo trụ phụ thân ngươi cơ nghiệp vẫn là không thành vấn đề. Cổ ngữ nghe sửng sốt một chút, trong lòng là có chút tin phục vị đại sư này rồi. Nhưng lại cảm thấy chính mình hẳn là không như thế không chịu nổi a. Coi như dùng tiền cái gì, hắn gần nhất lớn nhất tiêu phí chính là tại trong trò chơi thu hồn tệ rồi. Cũng không có làm chuyện khác người gì a. Nói như thế nào chính mình cùng bại gia tử giống như. Mắt nhìn cổ ngữ, thất danh lần nữa mỉm cười. Tốt rồi, bắt đầu đi, giải quyết xong phần nhân tình này. Tâm ta bên trong cũng lại không lo lắng. Là ta chi phúc cũng. Nói xong, thất danh đưa tay hướng đất mặt một chỉ. Ngay sau đó để cổ ngữ khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Mặt đất chậm rãi hiện ra một cái xoay tròn đen sắc không động. Từng trận hàn khí từ nội bộ toát ra, để cổ ngữ nhịn không được dùng mình một cái. Loại này lạnh sâu tận xương tủy, dù là chính mình ăn mặc nặng nề trang phục phòng hộ đều không thể chống cản. Loại này thủ đoạn đối với cổ ngữ loại này vô thần luận giả tới nói, tạo thành trong lòng trên cực lớn trùng kích. Ngũ quỷ tài vận, thất danh cắn phá ngón tay. Từng tia từng sợi huyết dịch bị hút vào lỗ đen bên trong. Quỷ vận đạo truyền nhân thất danh, mời quỷ thần tá pháp. theo lấy trong cơ thể tinh huyết không ngừng trôi qua. Thất danh sắc mặt dần dần tái nhợt, không xem qua thần lại càng thêm kiên định, mà một bên cổ ngữ đã triệt để sợ ngây người. Thế giới quan tại lúc này bị phá vỡ, nhưng làm năm đạo gần như trong suốt bóng người từ lỗ đen bên trong chậm rãi bay ra thời điểm. Cổ ngữ chợt mở to lấy hai mắt nhìn. Đại sư, ngươi cũng chơi chinh chiến tại tuyến A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục